Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trở về. Lúc này, Diệp Sát chợt phát hiện rồi một cái hình xăm, ngay tại Lâm Thành Ngôn cái cổ trên, là một cái khô lâu đầu, nhưng là tại đầu lâu bên trên, có một vòng hoa văn, đồng thời, Diệp Sát cũng tại mặt khác hai cỗ thi thể trên. Tìm được rồi giống như đúc hình xăm, một cái tại thi thể MU bàn tay trên, một cái khác thì là tại thi thể bả vai vị trí. Cái này hình xăm đại biểu cho có ý tứ gì? Cùng những người này lai lịch có quan hệ sao? Diệp Sát không khỏi nỉ non, ầm ầm, lúc này, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, để Diệp Sát lấy lại tinh thần, tiếp lấy nghiêng đi đầu. Lập tức liền nhìn thấy cách đó không xa có lửa ánh sáng lấp lóe. Diệp Sát lúc này mới nhớ tới tiểu mập mạp còn tại cùng đối phương một tên nữ nhân chiến đấu. Đã nhưng tiểu mập mạp vì mình kềm chế một người, kia Diệp Sát đương nhiên sẽ không ném xuống hắn. Này cùng tình nghĩa không quan hệ, tiểu mập mạp ra tay giúp đỡ, kia Diệp Sát liền sẽ không để hắn chết. Cũng may adrenaline tiếp tục thời gian còn chưa tới. Diệp Sát nỉ non một tiếng. Lập tức bóng người lóe lên. Liền hướng lấy bạo tạc vang lên địa phương chạy ra ngoài. Khác một bên, tiểu mập mạp nhìn lấy trống rỗng ba lô. Liền biết rõ chính mình chơi thoát. Đem bom sau khi dùng xong, tiểu mập mạp sức chiến đấu vô hạn tới gần bằng không. Nữ nhân nhìn lấy tiểu mập mạp dữ tợn nói. Chạy a, nhảy a, làm sao không trốn rồi? Nữ nhân cổ tay run run, trong tay dao quân dụng kéo ra một đóa đao hoa, sau đó liền giơ lên. Cái này là ngươi quản nhiều nhàn chuyện đại giới. Nữ nhân một bên nói lấy, một bên tướng quân đao hướng về tiểu mập mạp chém xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, leng keng, kia đem dao quân dụng bỗng nhiên liền bay ra ngoài. Nữ nhân bưng bít lấy cổ tay, a, một tiếng liền thảm kêu lên. Lập tức bưng bít lấy cổ tay của mình, máu tươi tí tách rơi xuống. Nữ nhân MU bàn tay trên, thình lình cắm lấy một cây mũi tên. Cái này là ngươi tùy tiện hướng người khác xuất thủ đại giới. Diệp Sát âm thanh sâu kín truyền đến, thuận lấy đường phố nhìn lại. Diệp Sát chính một bước đạp mạnh hướng lấy bên này đi tới. Tay phải còn đang nắm một chương đen kịt phục hợp cung. Không có khả năng, nữ nhân kinh ngạc nói. Người giết rồi Lâm Thành Ngôn bọn hắn. Diệp Sát lần nữa nâng cung nói. Cho nên, hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Sát lần nữa nâng cung. Cài lên một chi bảo tạc mũi tên. Liền hướng lấy nữ nhân phương hướng bay vụt đã qua. Nữ nhân lập tức nhanh chóng chạy nhanh. Bạo tạc mũi tên bắn trúng rồi sau lưng nàng địa phương. Lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nóng bỏng hỏa đoàn nổ tung. Bạo tạc trùng kích trực tiếp đem nữ nhân bị hất bay ra ngoài. Hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát mãnh liệt hai chân đạp một cái. Liền hướng phía đằng trước chạy vội. Tại nữ nhân từ dưới đất bò dậy trước đó, liền đã đi tới rồi nữ nhân trước mặt, trực tiếp đưa trong tay hắc ưng phục hợp cung trở thành rồi cây gậy. Hung hăng hướng về phía trước hất lên, đem nữ nhân rút về đất trên. Diệp Sát nói, ta cho rồi cái kia gọi là Lâm Thành Ngôn ra hỏa một lần cơ hội. Nhưng hắn từ bỏ rồi, cho nên, hắn chết. Hiện tại ta cũng bị ngươi một lần cơ hội. Nói cho ta, các ngươi là cái gì người? Nữ nhân ngang đầu nói. Giết ta đi, ta cái gì đều sẽ nói. Phốp, nữ nhân nói rơi nháy mắt. Diệp Sát rút ra màu bạc loan đao. Trực tiếp đâm vào rồi nàng bộ ngực. Nữ nhân đồng tử đột nhiên rụt lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Sát. Rất kinh ngạc, cho là mình không nói. Ta liền sẽ không giết ngươi rồi. Diệp Sát nói. Kỳ thực, ngươi coi như không trả lời cũng không nhiều a. Thế giới này rất đơn giản. Đơn giản liền hai loại người. Một loại không cần bị giết chết. một loại cần lấy bị giết chết. Phốp, Diệp Sát đem màu bạc loan đao từ nữ nhân trong cơ thể rút ra nói. Từ các ngươi hướng ta xuất thủ một khắc kia trở đi, các ngươi chính là loại người thứ hai. Cho nên, nếu không muốn trả lời vấn đề, vậy liền mãi mãi cũng đừng mở miệng. Nữ nhân chậm rãi ngã trên đất, ghé vào đất trên, dưới thân rất nhanh tuôn ra một mảnh vũng máu. Diệp Sát đem thi thể lật qua, trực tiếp xé mở nữ nhân quần áo. Sau đó tại nữ nhân bộ ngực thấy được rồi đồng dạng hình xăm. Uy, tiểu mập mạp tại một bên hô nói. Ngươi sẽ không nặng như vậy khẩu vị a? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Sát đem nữ nhân dao găm, còn có cái khác một chút đồ vật ném cho tiểu mập mạp nói. Ngươi chiến lợi phẩm, đi thôi, về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát lung lay thân thể thuận lấy đường phố tiến lên. Tiểu mập mạp có chút bận tâm nói. Huy, ngươi không sao chứ? Cảm giác ngươi thương có chút nặng. Không sao, không chết được. Diệp Sát nói, đầy đủ trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Tử vong đoàn tàu sân ga ngay tại phía trước. Khoảng cách đã tương đương tới gần. Đồng thời cũng không có người lại xuất hiện quấy rối. Diệp Sát thuận lợi đi đến tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào. Nhìn lấy bốn phía cổ phong kiến trúc, biến thành rồi đoàn tàu sân ga, Diệp Sát rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tập tễnh đi vào số 7 thùng xe. Bịch, Diệp Sát trực tiếp thân thể nghiêng một cái, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Adrenaline thời gian sử dụng sau khi kết thúc trạng thái hư nhược, còn có vết thương không ngừng đổ máu mà đưa đến mất máu trạng thái, đều để Diệp Sát cảm giác toàn thân lạnh buốt, một chút khí lực cũng không có. Huy, Huy, không có sao chứ? Diệp Sát mơ hồ nhìn thấy tiểu mập mạp ở nơi đó hét to. Sau đó trước mắt biến thành rồi một vùng tăm tối. Còn tốt, chỉ cần về rồi tử vong đoàn tàu liền chết không được. Diệp Sát cũng không biết mình ngất đi bao lâu. Sâu kín mở ra con mắt sau. Trong xe trống rỗng, chỉ có Diệp Sát cùng tiểu mập mạp hai người. Diệp Sát ngồi dậy nói, tử vong thùng xe chiến còn chưa kết thúc sao? Ta ngủ rồi bao lâu? Tiểu mập mạp quay đầu, con mắt sáng lên nói, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Đại khái ngủ rồi nhanh 24 giờ. Diệp Sát sờ sờ bụng, khó trách như thế đói. Sau đó nói, tọa ăn mở rồi sao? Tiểu mập mạp gật đầu nói, có thể tùy ý yến vào. Diệp Sát nói, ta đi một chuyến toa ăn. Diệp Sát lung lay thân thể, từ dưới đất bò dậy sau, liền kéo ra thùng xe cửa, tiến vào toa ăn nội, đi đến quầy rượu quầy ba trước, lấy ra mấy cái mang máu khô lâu tệ nhét vào cái bàn trên nói. Trị liệu dược tề. Lão bản nương cười lấy đem trị liệu dược tề đặt ở cái bàn trên nói. Chúc mừng ngươi cái thứ nhất thông qua tử vong thùng xe chiến. Bất quá, xem ngươi bộ dáng tựa hồ có chút thảm nha. Diệp Sát cũng không đáp lời, trực tiếp đem trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Vết thương trên người lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc tốt. Thậm chí bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành cảm giác hôn mê, cảm giác cũng trong nháy mắt này chậm rãi biến mất. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, rốt cục sống lại, đã nhưng thông qua được tử vong thùng xe chiến. Như vậy ta ban thưởng đâu? Diệp Sát sau khi nói xong, liền vỗ đầu một cái nói, phải chờ tử vong thùng xe chiến kết thúc a. Tử vong thùng xe chiến ban thưởng cùng đồng dạng đoàn tàu sân ga chấp hành nhiệm vụ khác biệt, cũng không phải là trở lại tử vong đoàn tàu liền có thể cầm tới ban thưởng, mà là muốn chờ tử vong thùng xe chiến kết thúc, căn cứ biểu hiện cầm tới khác biệt ban thưởng. Cho nên, trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Lão bản nương mỉm cười nói, chỉ sợ còn cần muốn chờ một chút thời gian. Bất quá, ngươi nếu như có gì cần giao dịch đồ vật, có thể hiện tại liền lấy ra đến. Diệp Sát gật gật đầu, đầu tiên là đem một chút vụn vặt đồ chơi phóng tới quầy ba trên. lấy sau cùng ra rồi thi hoa hạt giống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.